Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, Ân Vũ. Cái này Luyến Ngọc Tiên Vương có chút tà môn. Diệp Hàn có thể cảm nhận được hắn khí tức bên trong trộn lẫn vô cùng pha tạp nữ tử khí tức. Không biết người này đến cùng tai họa qua bao nhiêu nữ tử. Duy nhất để Diệp Hàn cảm giác có chút dễ chịu trên một số cái kia hoàng quần nữ tử. Hoàng quần nữ tử khuôn mặt tinh xảo rung động lòng người. Da thịt trắng nõn, toàn thân trên dưới lộ ra một loại như có như không tôn quý khí chất. Xem xét cũng là cái nào đó đi ra tiểu thư. Diệp Hàn chỗ lấy cảm giác được dễ chịu. Ngược lại đồng thời không phải là bởi vì nữ tử này mỹ mạo. Mà là bởi vì cái này trên người nữ tử cũng không có hai vị khác tiên vương loại kia cao cao tại thượng. Ngược lại là cái kia trong mắt một vẻ yêu buồn để nàng xem ra bằng thêm ba phần thân cận. Lại không biết cái này nữ tiên vương đến cùng là lai lịch ra sao. Diệp Hàn có một loại cảm giác. Dụ Phong tiên vương tuy nhiên đối Luyến Ngọc tiên vương lấy lòng có thêm. Nhưng đối với cái này nữ tiên vương. Lại là một loại kính nể. Diệp Hàn chính phỏng đoán ở giữa. Chỉ thấy cái kia một thân phấn hồng khí tức Luyến Ngọc tiên vương lại trước tiên đứng dậy. Đối với mọi người nói, rằng giặc thiên địa, đại đạo không dứt, thiên tài hàng thế, khắp trốn mừng vui, mọi người đều biết ta Luyến Ngọc lần này đến đây vì chuyện gì a? Không sai, cũng là tới lấy đi hư không bí ngân. Tốt, hư không bí ngân sự tình sau đó lại bàn. Ta trước cho mọi người giới thiệu một chút bên cạnh ta vị này. Nàng là đến từ Trung Thiên vực độ thế gia tộc Sen Độ Tiên Vương. Sen Độ Tiên Vương tại trong lúc cấp bách cùng ta cùng một chỗ đến đây. Một mặt là bảo đảm thuận lợi mang về hư không bí ngân. Một phương diện khác nàng cũng là vì cho Hạ Thiên vực các thiên tài đưa tới một trận tạo hóa. Hiện tại cho mời Sen Độ Tiên Vương vì mọi người cứu tế Ân Vũ. Luyến Ngọc Tiên Vương lời nói trong. Nháy mắt để toàn bộ quảng trường đều sôi trào lên. Chúng người sắc mặt kích động. Tựa hồ tựa như rốt cục chờ đến giờ phút này một dạng. Diệp Hàn lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hưng phấn mọi người. Quay đầu đối Lâm Kiêu hỏi. Cái gì là cứu tế Ân Vũ? Lâm Kiêu vẫn chưa trả lời. Đã thấy Diệp Hàn sau lưng Lục Vinh nhịn không được kinh ngạc nói. Ngươi lại không biết như thế nào Ân Vũ. Vậy ngươi vì sao muốn cướp đi ta vị trí? Lâm Kiêu cũng không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Diệp Hàn nói. Ta còn tưởng rằng ngươi biết, cái gọi là Ân Vũ thì là tiên đế linh vũ. Tiên đế linh vũ cũng là tiên tôn độ tiên đế lôi kiếp sau sinh ra linh vũ. Bởi vì Hạ Thiên vực tư nguyên thiếu thốn, tiên linh khí mỏng manh, linh dược linh thảo càng là thưa thớt, dẫn đến Hạ Thiên vực tu sĩ tu luyện tốc độ chậm chạp. Chỗ coi là tăng lên Hạ Thiên vực tu sĩ tu luyện tốc độ cùng thực lực. Một số tiên đế liền đem chính mình độ lôi kiếp sau hạ xuống hơn phân nửa linh vũ tất cả đứng lên. Làm một trận tạo hóa đưa cho Hạ Thiên vực tu sĩ. Cho nên bị thế nhân ca tụng vì Ân Vũ. Nghe nói một giọt tiên đế linh vũ có thể cho một cái chính tiên tu vi trực tiếp tấn thăng ba cái. Tiểu tầng thứ, vị nhân huynh này nói không tệ. Lần này Ân Vũ đối với ta Tử Hà tiên cảnh tới nói cũng là một trận tạo hóa. Nghe nói Hoàng Tằng Thiên lên một lần tiếp nhận Ân Vũ là tại 300 năm trước. Lần kia ân hết mưa không bao lâu. Rất nhiều người đều tấn cấp huyền tiên. Lâm Kiêu nói xong Lục Vinh lại bổ sung. Thì ra là thế. Diệp Hàn trên mặt lại tràn ngập rung động. Tiên giới lại còn có dạng này lòng mang thiên hạ cường giả. Tiên đế linh vũ là tiên đế tu luyện căn cơ. Thiếu hấp thu hơn phân nửa. Cái này tiên đế về sau tu luyện sợ là cần phải bỏ ra cố gắng gấp bội mới có thể đền bù. Khó trách Nam Viên Tiên Thành tu sĩ liều mạng cũng muốn chạy tới giao đài. Ngoài sân rộng vây tu sĩ liều mạng cũng muốn chui vào. Nguyên lai đều là vì Ân Vũ. Buồn cười chính mình còn cho là bọn họ đều là vì đến xem hoa tiên tử. Cái kia Luyến Ngọc Tiên Vương ngồi xuống về sau. Ngay sau đó cái kia vì được xưng là độ sen hoàng quần nữ tử đứng dậy. Lấy ra một cái màu đen bình ngọc nói. Đây là tộc ta tổ tiên độ thế tiên đế lưu hạ linh mưa. Tuy nhiên hắn đã theo Đại La Thiên một lên biến mất. Nhưng hắn đối chúng ta dày kỳ vọng thực không dám quên. mịt mờ thiên địa, đại đạo không thôi, nguyện tiền nhân chi công đức, phúc ấm vạn thế. Ân Vũ chỉ là trên con đường tu hành một trận thịnh yến. Có thể đi bao xa cuối cùng dâu nhìn chính mình. Ta đã nói trước, ân Vũ có hạn, được nhiều đến thiếu mỗi người dựa vào thực lực. Mọi người tận có thể buông ra thần thức tranh đoạt. Nhưng người nào như là dám sử dụng tiên nguyên hoặc là khác thủ đoạn thương tổn người khác. Chớ trách ta không khách khí. Theo độ liên tiên vương rằng giặc thanh âm rơi xuống. Một đạo cường đại thần thức bao phủ mà ra. Giống như che khuất bầu trời đồng dạng trong nháy mắt đem trọn cái quảng trường bao phủ lại. Tiên vương lĩnh vực. Mọi người lần nữa cảm nhận được cái kia làm người sợ hãi thần thức uy áp. Chỉ là lần này thần thức uy áp cũng không có giống vừa mới cái kia dụ phong tiên vương đồng dạng. Tác động đến mọi người. Mà chính là giống một đạo nhìn không thấy tường đồng vách sắt một dạng lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Trên không trung, theo độ liên tiên vương thần thức lĩnh vực trải rộng ra. Một đạo làm cho tâm thần người rung động khí tức trong nháy mắt theo cái kia màu đen trong bình. Ngọc dâng lên. Chỉ thấy từng đạo trong suốt dịch thể theo trong bình ngọc chảy ra. Lấy độ liên tiên vương làm trung tâm. Chậm rãi hướng về quảng trường trên không bức xạ mà ra. Thật là nồng nặc tiên linh khí khí tức. Diệp Hàn cảm giác mình chỉ là người một chút. Liền có loại tu vi buông lỏng cảm giác. Nếu là có thể phục dụng một giọt. Cái kia còn đến. Người khác càng là hai mắt sáng lên nhìn lấy độ liên tiên vương trong tay bình ngọc. Chỉ hy vọng nàng có thể nhanh điểm thi pháp. Cái kia theo màu đen trong bình ngọc liên tục không ngừng chảy ra dịch thể rất nhanh liền hóa thành. Từng viên quả nho lớn tiểu vũ giọt lơ lửng tại trên không trung. Chỉ là cái kia một khỏa khỏa giọt mưa liền giống bị thần thức trói buộc chặt một dạng. Đồng thời không có rơi xuống đến dấu hiệu. Vẫn như cũ vững vàng treo ở trên không. Giọt mưa lan tràn tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền phủ kín quảng trường trên không. Chỉ là bởi vì giọt mưa là lúc trước về sau lan tràn. Cho nên càng đến gần giao đài. Bầu trời giọt mưa thì càng dày đặc. Khó trách tất cả mọi người đỏ mắt trước hàng vị trí. Nơi này thật là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tốt, mọi người đều bằng bản sự thu thập ân vũ đi. Theo độ liên tiên vương thu hồi trong tay bình ngọc. Vội vã không nhịn nổi mọi người chỗ nào còn nhớ được chính mình thần thức cường đại vẫn là nhỏ yếu. Tất cả đều như ong vỡ tổ hướng lấy không trung dũng mãnh lao tới. Chỉ thấy mọi người thần thức đầu tiên là khóa chặt một khỏa linh vũ. Tiếp lấy liền dùng thần thức công phá mưa kia giọt phía trên thần thức cấm chế. Chỉ là muốn phá vỡ giọt mưa phía trên thần thức cấm chế tựa hồ cũng không dễ dàng. Hơn nữa còn muốn đề phòng hắn người thần thức đánh lén. Kết quả chính là trong hỗn loạn, cực ít có người có thể thuận lợi được đến linh vũ. Rất nhiều người còn chưa bắt đầu thần thức cũng đã thụ thương. Cùng so sánh, hàng phía trước cạnh tranh thì nhỏ rất nhiều. Những thứ này chính tiên đỉnh phong lẫn nhau ở giữa khắc chế lẫn nhau. Cũng là rất đơn giản nhiều. Bọn họ đem linh vũ thu vào bình ngọc sau liền lại bắt đầu tiếp theo giọt linh vũ thu thập. Nhìn bên cạnh lần lượt đã có người thu thập được linh vũ. Diệp Hàn rất là mà động. Hắn cũng lập tức triển khai thần thức. Chẳng qua là khi hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Diệp Hàn quay đầu nhìn xem Lâm Kiêu. Đã thấy Lâm Kiêu rõ ràng đỏ mắt đến cực hạn. Lại vẫn không có động thủ. Người chim, ngươi làm sao không động thủ. Đây chính là tiên đế linh vũ. Chẳng lẽ ngươi không tâm động. Đã thấy Lâm Kiêu bất đắc dĩ cười cười truyền âm nói. Ta như xuất thủ, nơi nào còn có những thứ này người phần. Ta chỉ là lo lắng một khi bại lộ thực lực, có thể hay không dẫn tới mầm tai vạ. Nguyên lai ra hỏa này là tại lo lắng cái này. Diệp Hàn nhìn lấy Lâm Kiêu một bộ có tặc tâm không có tặc đảm bộ dáng. Nhịn không được cười nói. Ha ha, nghĩ không ra ngươi tên điểu nhân này cũng có sợ hãi thời điểm. Đã dạng này, vậy ta thì độc chiếm. Diệp Hàn nói thần thức liền giống mãnh hổ xuất lồng đồng dạng. Trong nháy mắt hướng về không trung dũng mãnh lao tới. Ha ha, độc chiếm, mơ tưởng. Lâm Kiêu nơi nào sẽ cho phép lớn như vậy một tảng mỡ dày bị Diệp Hàn độc chiếm. Gặp Diệp Hàn cũng không sợ bại lộ thực lực. Hắn thần thức đồng dạng như hồng hoang mãnh thú đồng dạng hướng về trên không dũng mãnh lao tới. Theo hai đạo cường đại thần thức theo Diệp Hàn Lâm kêu vị trí truyền ra. Ngay tại cướp đoạt linh vũ quảng trường các tu sĩ như là lá rụng gặp phải gió thu. Trong nháy mắt bị cái kia hai đạo thần thức hướng thất linh bát lạc. Chỉ thấy cái này hai đạo thần thức như là dọn bãi đồng dạng địa đem người khác thần thức che ở linh vũ phía dưới. Sau đó đem toàn bộ không trung linh vũ một phần duy hai. Ngay sau đó mở ra điên cuồng thu hoạch. Loại này dọn bãi thì liền hàng phía trước chính tiên đỉnh phong cũng không có không ngoại lệ. Bọn họ có nhân tài thu thập một giọt linh vũ. Đang chuẩn bị đi thu thập giọt thứ hai linh vũ thời điểm. Lại phát hiện có một tầng thần thức bình chướng hoàn toàn đem bọn hắn thần thức ngăn cách tại linh vũ bên ngoài. Vô luận bọn họ khởi xướng như thế nào thần thức công kích. Lại căn bản là không có cách dung chuyển cái kia đạo thần thức bình chướng. Đến mức bọn họ thần thức chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia hai đạo thần thức điên cuồng thu hoạch. Linh vũ, kịp phản ứng tu sĩ đều khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu. Là cái kia hai cái nhị phẩm chính tiên. Bọn họ lại muốn nuốt một mình. Có lẽ là lần này độ liên tiên vương thật ra tăng linh vũ ngắt lấy độ khó khăn. Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu do dự trong một giây lát thời gian bên trong. Không trung linh vũ cũng chỉ bị phía dưới đám người cướp đi hai thành mà thôi. Nhìn lấy còn lại tám thành linh vũ đều bị Diệp Hàn hai người chiếm lấy. Trên quảng trường mọi người nhất thời oán giận lên. Trận này linh vũ thịnh yến vừa mới bắt đầu. Liền bị hai cái này không biết trời cao đất rộng nhị phẩm chính tiên tước đoạt thu hoạch linh vũ tư. Cách, bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý. Sau một khắc tất cả mọi người từ bỏ tranh đoạt linh vũ. Tựa như thương lượng xong một dạng liều mạng công kích tới Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu hai người thần. Thức, thế mà toàn bộ quảng trường chỉ cần Lục Vinh một người không động. Hắn nhìn lấy mọi người không biết tự lượng sức mình công kích tới Diệp Hàn hai người thần thức lại. Không chút nào thành tích, trong mắt dâng lên một vệt cười khổ, đến cùng là theo nơi nào đến hai cái quái thai, vì tu vi thế nào như vậy nhỏ yếu, thần thức lại khủng bố như thế. May ra Lục Vinh đã thừa cơ thu đến hai khỏa linh vũ. Hắn đã thỏa mãn, hai khỏa linh vũ đã đầy đủ hắn trùng kích huyền tiên. Trên quảng trường một màn kinh người trong nháy mắt gây nên trên đài cao các vị tông chủ và ba vị. Tiên vương chú ý, riêng là băng cơ đạo nhân, như là gặp quỷ một dạng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hàn. Nàng đột nhiên phát hiện mình xem nhẹ một cái chuyện trọng yếu. Cái kia chính là Diệp Hàn mới đến tiên giới không đến một tháng. Vậy mà đều đã đột phá nhị phẩm chính tiên. Nhìn lại một chút Diệp Hàn giờ phút này tu vi điên cuồng tăng vọt. Mắt thấy là phải đến chính tiên hậu kỳ. Một khi để ra hỏa này đột phá huyền tiên. Chẳng phải là có thể biến thành uy hiếp nàng tồn tại. Hắn tông môn tông chủ không biết Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu. Gặp tông môn của mình thiên tài thậm chí ngay cả linh vũ đụng đều không đụng tới. Trong lòng tự nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Thế mà bọn họ càng nhiều lại là chấn kinh. Bọn họ chấn kinh Hoàng Tăng Thiên khi nào xuất hiện qua loại này quái sự. Mà vững như bàn thạch đồng dạng xếp bằng ở tại chỗ Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu. Giờ phút này căn bản không để ý tới những cái kia chấn kinh cùng phẫn nộ ánh mắt. Bọn họ chỉ biết là điên cuồng hấp thu linh vũ. Trận này linh vũ đối nhu cầu cấp bách tăng cao tu vi hai người mà nói không thể nghi ngờ là chàng. Giúp đỡ đúng lúc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.